Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 3, sụp xuống. Góc truyện audio.com. Tả Phương như cũ kia trương di ảnh không sai. Thẩm Nguyên gia hiện tại đã có thể nhìn thẳng này bức ảnh. Tử vong ngày cũng không có gì biến hóa. Như cũ là Lý Mộng Nhiễm ở phía trước. Trương Văn Thao ở phía sau. Nàng đi xuống, dừng lại không nhúc nhích. Cùng nàng chú ý Trương Văn Thao khi xuất hiện kia Trương Thác Cử ảnh chụp không giống nhau chính là. Chú ý Lý Mộng Nhiễm sau xuất hiện chính là mặt khác một Trương ảnh chụp. Ảnh chụp chung Lý Mộng Nhiễm phía sau là một cái tam giác khu. Nàng ngồi dưới đất, lưng dựa vách tường, đùi chỗ đè ép một khối đá phiến. Phía dưới có thể xem ra tới thấm huyết, cơ hồ thành hà, nàng nghiêng đầu, dựa vào Trương Văn Thao trên vai. Trương Văn Thao là mở to mắt, nhìn ra được tới hắn ở ra sức nâng đá phiến, muốn đem nó dịch khai. Bất quá trên ảnh chụp đá phiến chỉ khai một chút phùng. Hắn khóe mắt có nước mắt, sử rất lớn sức lực, trong mắt bi thương phảng phất muốn tràn ra tới. Thẩm Nguyên gia tâm đều nắm, nàng hít sâu một hơi, vẫn là lựa chọn lấy đóng Lý Mộng Nhiễm. Thật lâu không thể từ này bức ảnh lần trước quá thân tới. Dựa theo thời gian trình tự tới, phía trước nàng xem tử vong ngày bài tự liền cảm thấy có điểm kỳ quái, tựa hồ là Lý Mộng Nhiễm chết trước. Sau đó mới là Trương Văn Thao, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ở tiệm lầu thời điểm, Từ Tôn Ngải là không có nhìn đến kia Trương Thác Cử ảnh chụp. Bằng không lấy nàng tính cách, tuyệt đối đã sớm kêu kêu quát quát, loát rõ ràng trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng sau. Thẩm Nguyên ra tìm được rồi chính mình chú ý quá vài người. Lựa chọn lấy Quan Tôn Ngải. Nàng muốn nhìn rốt cuộc có phải hay không như vậy. Một phút đồng hồ sau. Thẩm Nguyên ra một lần nữa điểm đánh chú ý. Màn hình di động lại là tối sầm. Thực mau liền khôi phục bình thường. Xuất hiện cùng Lý Mộng Nhiễm Trương Văn Thao đồng dạng đồ vật. Bên trái là đơn giản hắc bạch đế ảnh chụp. Bên trong là cái đầu tóc hoa dâm bà cố nội, mặt mày mơ hồ có Tôn Ngải bộ dáng. Bên phải đánh dấu tin tức, tên họ, Tôn Ngải, sinh ra ngày, 1995 năm 11 nguyệt 3 ngày. Tử vong ngày, 2076 năm 3 nguyệt 18 ngày. Xuống chút nữa, ảnh chụp chung cảnh tượng là bệnh viện phòng bệnh, tuổi già Tôn Ngải nằm ở trên giường bệnh, tựa hồ ở ngủ say. Biểu tình an tường, bên cạnh điện tâm đồ còn lại là một cái thẳng tắp. Thẩm Nguyên ra mím môi, nàng lại thử mặt khác vài người, đều là cơ bản giống nhau kết quả. Sẽ xuất hiện này đó di ảnh, tử vong ngày cùng tử vong ngay lúc đó ảnh chụp. Bất quá chính mình chú ý danh sách đều là vài thập niên sau mới có thể qua đời. Tình huống hiện tại rất đơn giản. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình giống như nhiều hạng nhất đến không được kỹ năng. Nàng Weibo tựa hồ có thể biết trước tương lai, dựa theo hiện giờ nghiệm chứng, chỉ cần một quan chú đối phương, liền sẽ lập tức đổi mới ra đối phương di ảnh, tử vong ngày cùng tử vong hiện trường ảnh chụp, đến nỗi vì cái gì Lý Mộng Nhiễm cùng Trương Văn Thao sẽ cùng khung. Thẩm Nguyên gia cũng nói không rõ. Nàng suy đoán có thể là hai người ở xảy ra chuyện khi bên người đều có đối phương. Biết trước thật giả, Thẩm Nguyên gia không biết, nàng chết thời điểm là tám hào trạng vạng, mùa đông trời tối sớm, khi đó còn không có ảnh đế thiên hậu xảy ra chuyện tin tức. Cũng có khả năng là giả, cũng có khả năng là ở nàng thời điểm mới ra sự. Nàng không biết liền rất bình thường, Thẩm Nguyên gia thở dài. Mặc kệ thật giả, liền tính là thật sự, nàng hiện tại vọt tới Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm trước mặt nói bọn họ tám hào liền sẽ chết. Chỉ sợ sẽ bị trực tiếp bắt được lên đưa cảnh sát. Nói không chừng còn sẽ bị khống cáo bịa đặt. Ngày hôm sau, Thẩm Nguyên gia liền đi báo án, chẳng qua nàng liền đối phương một chút tin tức cũng không biết. Chỉ có kia Trương mơ hồ ảnh chụp, liền chính mặt đều nhìn không tới. Phụ trách cái kia cảnh sát chỉ có thể nói, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, chúng ta một có tin tức liền sẽ thông chi ngươi, ngày thường liền không cần một người một mình hành động. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, ta đã biết, từ cục công an sau khi rời khỏi đây, nàng thở ra một ngụm nhiệt khí. Trừ ra vừa mới cấp cảnh sát xem liền vẫn luôn bị trong túi di động phát ra quen thuộc thanh thúy một thanh âm vang lên. Nhắc nhở Weibo có tân tin tức, Thẩm Nguyên gia còn không có mở ra Weibo, liền tới rồi một cái xa lạ điện thoại. Qua vài giây sau, nàng mới cẩn thận mà chuyển được. Uy, ngài hảo, là Thẩm Nguyên gia Thẩm tiểu thư sao? Là cái trí thức giọng nữ. Thẩm Nguyên gia định ra tâm, tiếp tục đi phía trước đi. Ta là, xin hỏi ngươi là, ta là phi thượng biên tập Tô Vân. Ngày hôm qua cho ngươi để lại tin nhắn. Đối phương giải thích một chút, lại nói, không biết ngươi có thể hay không ra tới thấy cái mặt. Hôm nay sao, này chu tùy thời đều có thể. Thẩm Nguyên gia suy tư một chút, kia hậu thiên buổi chiều đi. Ta nay minh khả năng có việc, hậu thiên buổi chiều tam điểm, địa điểm đến lúc đó lại định, ngươi xem có thể chứ. Tô Vân đáp, hảo, Thẩm Nguyên gia cắt đứt điện thoại. Không hồi khách sạn, mà là tìm cái có wifi quán cà phê, ở trên mạng bắt đầu tìm phòng ở, có thể là vận khí tốt. Thật đúng là coi trọng mấy cái tiểu chung cư, nàng đối với địa lý vị trí bài trừ mấy cái, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái, đều là 50 mấy bình phương. Vừa ra khỏi cửa đó là khu náo nhiệt, chung quanh siêu thị phòng tập thể thao đều có, đi cái 10 phút không cần chính là tàu điện ngầm chạm. Thực thích hợp hiện tại nàng, Thẩm Nguyên gia liên hệ trong đó một cái chủ nhà, vừa lúc ước ngày mai buổi sáng đi xem phòng, thuận lợi nói, hậu thiên không có chuyện vừa vặn có thể ở bên kia chung quanh cùng Tô Vân ước thấy một mặt. Đỡ phải đến lúc đó còn muốn lại trốn chạy, nàng trở lại khách sạn thời điểm đã là 6 giờ nhiều. Rửa mặt hảo nằm ở trên giường, nàng liền bước lên Weibo. Như cũ là tìm mấy cái danh nhân tới thực nghiệm chính mình Weibo tân công năng. Bất quá sợ nhìn đến cái gì không nên xem, nàng chỉ chịu hot search thượng hai người, được đến kết quả đều là cơ bản không sai biệt lắm. Giống nhau đều là sống đến 70-80 tuổi, Thẩm Nguyên gia cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có được như vậy thần kỳ kỹ năng. Nếu đây là thật sự lời nói, kia quả thực chính là công nghệ đen. Chẳng lẽ là xem nàng đời trước bị giết quá thảm, chỉ là hiện tại còn không biết có phải hay không thật sự. Nàng lắc đầu, quyết định không hề nghĩ nhiều, chờ hậu thiên tám hào đi xem tình huống. Tám hào giữa trưa, Thẩm Nguyên gia xác định phòng ở, cùng chủ nhà ký hợp đồng. Sự tình sau khi kết thúc, nàng liền đi gần đây một nhà quán cà phê, một bên soát Weibo, một bên chờ Tô Vân đã đến. Nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện chú ý người, cũng đem trước kia Weibo đẩy đưa những cái đó account marketing cấp xóa. Dư lại chỉ có Tôn Ngải một người, sau lại ngẫm lại, đem Tôn Ngải cũng xóa. Tôn Ngải tức giận đến gọi điện thoại lên án nàng hành vi. Ngươi vì cái gì đem ta lấy quan? Chúng ta cư nhiên là plastic hoa tỉ muội hữu nghị sao? Thẩm Nguyên gia kêu khổ. Ta không phải theo như ngươi nói nha, ta gần nhất khả năng tiếp chụp tạp chí, đến lúc đó vạn nhất có không quen nhìn, theo qua đi hắc ngươi, dù sao hai chúng ta nhận thức không phải được rồi. Tôn Ngải tính cách tương đối ngốc bạch ngọt, khí vài giây liền đã quên việc này. Thẩm Nguyên gia cắt đứt điện thoại, trước mặt ngồi xuống một nữ nhân, Tô Vân mỉm cười hỏi, ngươi hảo, Thẩm tiểu thư sao? Thẩm Nguyên gia gật gật đầu. Duỗi tay qua đi, Tô biên tập ngươi hảo. Thẩm Nguyên gia, Tô Vân bất động thanh sắc mà đánh giá nàng vài lần. Càng thêm cảm thấy chính mình ánh mắt không có sai, là cái hạt giống tốt, đường bìa mặt sẽ không kém, đặc biệt là gương mặt này. Trang dung có thể hay thay đổi, phong cách cũng có thể. Nàng nhấp một ngụm cà phê, nói, ta ở Weibo thượng nhìn đến ngươi phía trước chụp một ít ảnh chụp. Thật xinh đẹp, thời thượng cảm cũng có thể. Thẩm Nguyên gia gợi lên khóe môi. Cảm ơn, Tô Vân xua xua tay. Cái này không cần, bất quá ngươi có một vấn đề. Ngươi linh khí đủ, nhưng không có tiếp thu quá hệ thống huấn luyện. Vẫn là tồn tại một ít vấn đề. Thẩm Nguyên gia chính mình cũng biết vấn đề này. Nàng đương người mẫu hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Ai biết chính mình sau lại sẽ một chân bước vào cái này ngành sản xuất. cũng không ai mang nàng. Tô Vân cũng không nói nhiều, thẳng nhập chủ đề. Hạ tháng sau Tân Khan, chúng ta tạp chí quyết định mời ngươi, ngươi xem thế nào? Thẩm Nguyên gia cũng không ngượng ngùng, trực tiếp trả lời, không có vấn đề, bất quá ta muốn biết đại khái kia một kỳ là cái gì phong cách. Tô Vân bật cười, nói, yên tâm hảo, phi thượng luôn luôn tương đối chú trọng thanh xuân thời thượng. Sẽ không làm một ít kỳ quái. Hai người lại hàn huyên gần mấy cái giờ. Xác định qua mấy ngày ký hợp đồng công việc, Tô Vân mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thẩm Nguyên gia còn lại là kêu taxi đi chung cư. Hôm nay là tám hào. Không biết nam nhân kia có thể hay không xuất hiện. Chuyện này nàng cũng không có khả năng cùng cảnh sát nói người kia hôm nay sẽ sát nàng. Người khác chỉ sợ sẽ cho rằng nàng báo án giả. Nàng canh giữ ở cách vách trong lâu, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, bất quá mãi cho đến 7 giờ nhiều. Sớm qua hại nàng thời gian, nam nhân kia đều không có xuất hiện ở nàng tầm mắt nội. Thẩm Nguyên gia đánh giá khả năng hắn hôm nay sẽ không tới. Nàng tìm một cơ hội, đi theo này đống lâu một cái hộ gia đình mặt sau ra tiểu khu. Mãi cho đến người đi đường cái thượng mới cảm thấy chính mình là an toàn. Trên màn hình di động biểu hiện đã 7 giờ rưỡi. Thẩm Nguyên gia nhìn xung quanh hạ, vào gần nhất một nhà tiệm ăn vặt, vì tiện điểm một chút ăn, liền đổ bộ thượng Weibo. Nàng nghĩ nghĩ, đem Trương Văn Thao lấy quan, lại lần nữa chú ý, hai ngày này, này bức ảnh bị nàng nhìn không dưới 10 biến. Chính là vì tìm ra ảnh chụp chung địa phương rốt cuộc là ở nơi nào. Lần đầu tiên xem cảm thấy kinh ngạc, mặt sau xem đã chấn định rất nhiều. Ảnh chụp chung như cũ là hai người như vậy tư thế. Bối cảnh là đêm tối. Sở dĩ thấy rõ, Thẩm Nguyên gia suy đoán chỉ sợ là Weibo cái này công năng cấp. Đặc thù quay chụp, lấy cảnh ước chừng có chung quanh mấy bình phương phạm vi. Nàng lần này đem ánh mắt đặt ở những cái đó rơi xuống đá phiến chi tiết thượng. Lý Mộng Nhiễm tử vong trên ảnh chụp cũng có này đó đá phiến hình ảnh. Cùng Trương Văn Thao Weibo thượng nhan sắc tài chất đều là tương đồng. Thẩm Nguyên gia trước đây liền phát hiện chính mình là không thể chụp hình cái này. Nàng đành phải lên mạng tìm tòi này đó đá phiến miêu tả. Xem có hay không tương tự. Nếu là ảnh đế, đãi địa phương khẳng định không kém, này đó đá phiến cũng tiện nghi không đến chạy đi đâu. Tất nhiên là xa hoa hóa, Weibo biểu hiện thời gian chỉ có một phút đồng hồ, nàng mỗi lần biến mất liền lại lấy quan lại chú ý. Như thế lặp đi lặp lại, rốt cuộc tìm được rồi một cái tương đối quan trọng địa phương. Lý Mộng Nhiễm phía sau tam giác khu trên vách tường được khảm tinh mỹ cục đá. Thẩm Nguyên gia cảm thấy có điểm giống đá cuội, cũng không quá xác định, không rõ ràng lắm là cái gì tài chất, nhưng ở trên mạng tìm tòi thời điểm thế nhưng nhảy ra ngoài cùng loại tin tức. Bên trong mang theo ảnh chụp, nàng điểm đi vào xem, cục đá là giống nhau. Thẩm Nguyên gia thở ra một hơi, nhìn hạ trang web tiêu đề, ngự cảnh công quán tân thiết kế độc đáo tường thể, đổi mới thị nội giá nhà đỉnh điểm. Ngự cảnh công quán Thẩm Nguyên gia là biết đến, bên trong đều là một ít độc lập tiểu biệt thự, vì bảo đảm riêng tư tính, biệt thự cùng biệt thự chi gian khoảng cách đều khá xa. Hơn nữa cách âm thực hảo, thực phù hợp minh tinh yêu cầu, Thẩm Nguyên gia lại dựa theo điều kiện này một lần nữa tìm tòi một chút. Phát hiện thị nội là chỉ có cái này địa phương dùng chính là cái này mặt tường. Nàng lại chú ý Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm Weibo. Lần thứ hai xác nhận, đứt gãy đá phiến lộ ra bên trong cũng cùng tin tức thượng giống nhau, cơ bản là phù hợp sở hữu điều kiện, Thẩm Nguyên gia hít sâu một hơi, trước mặt cơm cũng không muốn ăn, nàng lục soát hạ ngự cảnh công quán sụp xuống tin tức. Phát hiện trên mạng cũng không có, chỉ có thể chính mình đi xác định là thật là giả. Ghi nhớ ngự cảnh công quán địa chỉ sau, Thẩm Nguyên gia lại đi siêu thị mua một phen sàng, ước lượng một chút, đánh giá khả năng sẽ giúp đỡ một chút cậy đá phiến vội. Taxi tài xế nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương trong tay lấy sàng. Đôi mắt đều trừng lớn, chờ biết đích đến là Ngự Cảnh Công Quán sao? Lại là một trận kinh ngạc cảm thán, bay nhanh mà lái xe thẳng đến mục đích địa mà đi. Ước chừng nửa giờ sau, xe ngừng lại, Ngự Cảnh Công Quán rất lớn, taxi chỉ có thể ngừng ở nhất bên ngoài, là vào không được, hơn nữa Thẩm Nguyên gia cũng không có cư trú tạp. Nàng xách theo một phen sảnh đứng bên ngoài vây thiếu mục nhìn về nơi xa. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cây cối cao to. Mùa đông cũng đều là xanh mượt, hoàn toàn che khuất bên trong. Không biết Trương Văn Thao ở tại nào. Thẩm Nguyên ra từ trước mặt vòng tới rồi mặt sau. Hơn 10 phút cũng không thấy được cuối ở đâu. Mệt ngừng ở trên một cục đá lớn nghỉ tạm. Cũng không biết Uy Bua tiên đoán thiệt hay giả. Nàng xách theo một phen sảnh ở bên này đi. Không nói hình tượng, cũng quá không dễ dàng a, nhưng là giả đảo còn hảo. Sẽ không xảy ra chuyện, Thẩm Nguyên gia lo chính mình nghĩ. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Nàng nháy mắt ngẩng đầu, ở một tường chi cách đó không xa. Cây cối khe hở gian, một đống tiểu biệt thự bỗng nhiên sụp xuống, cho bụi nổi lên bốn phía. Thẩm Nguyên gia sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay như cụ có bao lì xì. Này Trương thực phi thực phi. Cách Trương.